Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, thật giả bá thể. Converter, Dark Hero, hư công tử, hoàng cung cống rượu, còn uống quen sao? Kinh thành ngõ hoa trong thính vũ các, tiếng tỳ bà rầm rĩ cắt hỗn tạp đạn, tiếng đàn lạnh rung, ống yêu nghẹt ngào. Lại có mấy cái nữ hài nhi tại vừa múa vừa hát. Tần Mục vì hư sinh hoa rót rượu, cười nói, đây là lục công chúa mang tới ngự tửu. Ta ngày bình thường rất uống ít rượu, không biết tốt xấu, ngươi cảm thấy hương vị như thế nào? Linh Dục Tú một thân nam trang cách ăn mặc, đôi mắt đẹp nhìn quanh, bốn phía dò xét, trong lòng lo sợ lại có chút hưng phấn. Chăn châu vậy mà mang ta đi ra đi dạo thanh lâu. Phụ hoàng biết khẳng định chặt đầu hắn. Nơi này chính là kinh thành nổi danh nhất thanh lâu thính vũ các. Tựa hồ cũng không giống là trong truyền thuyết như vậy hương diễm địa phương. Hồ Linh Nhi cùng thính vũ các nữ hài tử rất là quen thuộc. Đã sớm chạy tới tìm kiếm quen biết nữ hài díu ra díu dít không biết trò chuyện cái gì. Hư sinh hoa cứ việc đặt chân phong trần chi địa, nhưng vẫn như cũ là không nhiễm phong trần bộ dáng. Uống nhẹ rượu ngon, nói, trong cung đình rượu tuy tốt, nhưng là không bằng ta thượng thương mùi rượu liệt. Hẳn là cất vào hầm thời gian không đủ, nếu như tần giáo chủ uống qua ta thượng thương rượu ngon. Lại uống rượu này liền có thể phẩm ra tốt xấu. Linh Dục Tú nhìn về phía Tần Mục đối diện thiếu niên. Trong lòng có chút hiếu kỳ, hư sinh hoa đẹp đẽ giống như là ngọc là một dạng. Không giống như là người chân chính, dung mạo của hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Quần áo, cử chỉ, nói chuyện hành động, đồng dạng cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhưng mà ngồi đối diện hắn Tần Mục liền có rất nhiều bệnh vặt. Tần Mục bộ dáng không giống hắn đẹp như vậy, mặc dù Tần Mục dáng dấp không hỏng, nhưng là vẫn so ra kém hư sinh hoa. Tần Mục có chút cường tráng, cho người ta một loại tinh lực thịnh vượng cảm giác, liền xem như những ngày này vất vả bận rộn, cơ hồ không có thời gian đi ngủ, nhưng Tần Mục hay là lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn. Hư sinh hoa lại có vẻ nội liễm, ổn trọng. Trời sập cũng không sợ hãi, tâm như chỉ thủy dáng vẻ. Tần Mục có đôi khi khiêm tốn quá phận, có đôi khi lại tự đại quá phận. Mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng có đôi khi lại rất tà ác. Có đôi khi không hiểu phong tình, nhưng có đôi khi lại sẽ đem tâm của ngươi trêu chọc đến giống như là vung xuống hạt giống hoa đến. Mùa xuân đồng dạng không ngừng nổ phóng hoa tươi. Tần Mục có đôi khi làm việc cẩn thận, giọt nước không lọt, có đôi khi lại rất thô phóng, bất chấp tất cả làm bừa, thường xuyên sẽ chọc ra cái sọt tới. Hắn có đôi khi rất thông minh, nhưng đần thời điểm cũng có thể để cho người hận đến hàm răng ngứa. Nhưng mà, những này trên người hư sinh hoa là không thấy được. Hư sinh hoa giống như là một người hoàn mỹ tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm. Dùng đẹp để hình dung nam nhân rất quá đáng, nhưng mà dùng để hình dung hắn lại tuyệt không quá phận. Hắn chính là như vậy một người, vô luận là địch nhân hay là bằng hữu của hắn, đối mặt với hắn đều sẽ có một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Giả không giống như là chân nhân, Linh Dục Tú lườm liếc hắn sau lưng hai nữ hài, đối với các nàng có chút đồng tình. Nàng nhìn ra được hai nữ hài này ánh mắt rơi trên người hư sinh hoa lúc nóng bỏng tình cảm. Nhưng là rất hiển nhiên hai nữ hài này tình cảm dùng sai đối tượng. Giống hư sinh hoa người hoàn mỹ như vậy là không thể nào yêu các nàng. Coi như yêu các nàng cũng không dám tiếp nhận. Bởi vì chính mình cũng không hoàn mỹ, để cho mình từ đầu đến cuối ở vào trong tự ti. Dạng này tình cảm lưu luyến không hề dài lâu, chỉ là một trận hoa trong gương, trăng trong nước, chúng ta lần thứ nhất gặp nhau lúc, ta cũng không biết người ta sẽ là địch nhân. Tần Mục đặt chén rượu xuống, nói, biết chuyện này thời điểm, ta rất khó chịu, chúng ta kỳ thật có thể trở thành bằng hữu, bất quá cũng tốt, ta cũng cần một cái giống như ngươi địch nhân. Hắn lộ ra dáng tươi cười, giống ngươi ta người xuất sắc như vậy, trên đời này không có mấy cái, nếu như đều là bằng hữu, vậy liền quá làm ta thất vọng. Linh Dục Tú duỗi ra ngón tay đầu thọc hắn, thấp giọng nói, Trân Châu, khiêm tốn một chút. Tần Mục cười nói, ta là ăn ngay nói thật mà thôi. Hư Sinh Hoa sau lưng, Ngọc Liễu cười tủm tỉm nói, Nhân Hoàng thật đúng là không khiêm tốn, Thượng Thương không phải hạ giới, trong Thượng Thương Hư Công Tử cũng không phải các ngươi hạ giới phàm nhân. Ngươi làm sao có thể cùng Hư Công Tử đánh đồng? Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, Nhân Hoàng là có thể làm cùng Thượng Thương đấu 20,000 năm Nhân Hoàng Điện. Nó truyền nhân vì sao không thể cùng ta đánh đồng? Ngươi vũ nhục hắn, chính là vũ nhục ta. Ngọc Liễu hơi đỏ mặt. Hư Sinh Hoa nói, ta lần này xuống núi, chính là vì diệt trừ Nhân Hoàng mới. Gặp được Tần Huynh lúc còn tưởng rằng Tần Huynh là đạo môn đạo tử, không nghĩ tới lại chính là ta tìm kiếm vị kia Nhân Hoàng. Về sau mới biết được chính mình bỏ qua. Ta đi vào hạ giới, gặp rất nhiều trong thế hệ trẻ tuổi siêu quần bạt tụy nhân vật, hướng bọn hắn lĩnh giáo qua, cũng không bằng ý của ta. Kết quả là suy nghĩ một chút, hay là Tần Huynh nhất làm cho ta kinh diễm. Tần Mục cho hắn rót rượu, cười nói, ta đáp ứng ngươi, muốn mời ngươi uống rượu. Trận này uống rượu qua về sau, ta đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết, đều là một chuyện thú vị, chuyện may mắn. Không lưu tiếc nuối, Hư Sinh Hoa nâng chén kính tặng. Hai người hư hư đụng một cái, riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Tần Mục cảm khái nói, cùng là bá thể, lại có thật giả phân chia, ngươi có thể tìm được ta, kỳ thật cũng không phải là trùng hợp, mà là bá thể cùng ngụy bá thể ở giữa liên hệ. Người ta mệnh chung chú định chính là địch nhân, sẽ không làm bằng hữu. Bá thể, Hư Sinh Hoa mờ mịt, nguyên lai Hư Huynh cũng không biết bá thể a. Tần Mục chỉ chính mình, cười nói, ta chính là bá thể, ngươi là ngụy bá thể. Giữa ngươi và ta có một loại trong cõi u minh liên hệ. Cũng không phải là ngươi là Thượng Thương đệ tử, ta là Nhân Hoàng đệ tử. Giữa chúng ta liền không chết không thôi, mà là bởi vì ngươi cùng ta đều là bá thể. Ngươi là ngụy bá thể, ta là chân chính bá thể. Ngươi nhất định phải giết ta, mới có thể cướp đoạt ta khí vận, trở thành chân chính bá thể. Hư Sinh Hoa càng thêm mờ mịt. Hư Huynh không biết trong này điều điều đạo đạo, nhưng cũng khó trách. Tần Mục nghiêm túc nói, liên quan tới bá thể mà nói, cực kỳ bí ẩn, biết việc này người không nhiều. Ngươi nhìn, chúng ta cùng là trên cái thế giới này tài năng xuất chúng nhất nhân vật, ngươi lại vẫn cứ trở thành Thượng Thương đệ tử, ta lại vẫn cứ trở thành Nhân Hoàng. Trong này là trùng hợp sao? Không phải. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, âm vang hữu lực nói, đây là bá thể ở giữa khí vận cho phép. Hư Sinh Hoa nghẹn họng nhìn chân chối, qua nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nói, ta là bá thể, sư tôn ta Ngọc Quân nhưng không có nói qua chuyện này. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng nói, bá thể là mạnh nhất thể chất, người trước kia phải chăng học thứ gì đều rất dễ dàng. Thứ gì đều là dạy một chút liền biết, từ đây suy ra mà biết. Mặt khác tứ đại linh thể còn chưa từng học được, ngươi cũng đã học xong. Hư Sinh Hoa gật đầu, kinh ngạc nói, nguyên lai đây chính là bá thể. Cái này đúng rồi. Tần Mục đặt chén rượu xuống, kích động nói, ngươi là có hay không còn cảm giác được, những người khác tu vi cũng không bằng ngươi thâm hậu, giống nhau thần thông. Bọn hắn thần thông uy lực cũng không bằng ngươi mạnh. Hư Sinh Hoa gật đầu lần nữa, nói, ta 14 tuổi lúc, ở trong Thượng Thương đã không có địch thủ. Cho dù là sư tôn ta tự phong thần tàng, cũng không bằng pháp lực của ta thâm hậu. Tần Mục ánh mắt chân thành nói, đây chính là bá thể. Hư Sinh Hoa lẩm bẩm nói, nguyên lai đây chính là bá thể. Bất quá vì sao Tần huynh nói ngươi là thật bá thể? Ta là ngụy bá thể. Làm sao phân chia thật bá thể ngụy bá thể? Thần sắc hắn rất là nghiêm túc. Tần Mục lại lần nữa rót rượu, mỉm cười nói, ngươi đánh không lại ta, ngươi chính là ngụy bá thể. Đến, cùng là bá thể, người ta nên uống cạn một chén lớn. Hai người bưng rượu uống một hơi cạn sạch. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, không có đánh qua, thế nào biết thắng thua? Nói không chừng ta mới là thật, ngươi là giả, trong cõi U Minh tự có định số. Ngươi đoạt ta khí vận, muốn trở thành chân chính bá thể. Tần Mục ngạc nhiên, gãi đầu một cái nói, có lẽ cũng có loại khả năng này. Đến, làm thật bá thể lại là một vò. Hắn đem hai cái vò rượu đẩy ra, một vò rượu đưa đến Hư Sinh Hoa trước mặt, mình ôm lấy cái vò ngửa đầu nâng ly. Hư Sinh Hoa nhíu nhíu mày, hắn mặc dù cũng uống qua rượu, nhưng luôn luôn có độ, lướt qua liền thôi, sẽ không phóng khai nghi ngờ nâng ly. Bất quá Tần Mục đã ôm cái vò làm, hắn cũng đành phải nhấc lên cái vò ngửa đầu uống vào. Linh Dục Tú lại cầm đầu ngón tay thọc Tần Mục, nói nhỏ, Chăn Châu, ngươi nhanh say, đừng uống. Tần Mục dài uống hết sạch, có chút men say, cười nói, khó được gặp được đồng đạo, tự nhiên không say không nghỉ. Muội ừ, ngươi lại đi hoàng cung cầm chút rượu tới. Không có, cuối cùng ba hũ rượu này đều bị ta cầm tới. Trong hoàng cung cống rượu đều bị phụ hoàng sai người xuất ra cung bán mất. Đổi tiền bổ sung quốc khố. Linh Dục Tú lắc đầu nói, ta một chút trang sức quần áo cũng bị phụ hoàng lấy đi bán mất. Tần Mục cười ha ha, đem cái vò trùng điệp bỗng nhiên trên bàn, vươn người đứng dậy, nói, nguyên bản còn dự định uống đến say rượu, tỉnh ngủ sẽ cùng Hư huynh ganh đua sinh tử, không nghĩ tới rượu lại không, say choáng choáng không say. Hư huynh, đi thôi. Hư Sinh Hoa buông xuống vò rượu, đứng dậy, Kinh Yến vội vàng nâng đến khăn lông ướt. Hư Sinh Hoa xoa xoa tay cùng khóe miệng, nói, đi thôi, hai người đi ra ngoài. Tần Mục quay đầu lại nói, Duẫn Nhi tỷ, trước ghi tạc ta Trương Mục. Phó Khánh Duẫn cười tủm tỉm nói, giáo chủ nói đùa, Thính Vũ các lúc đầu chính là giáo chủ sản nghiệp, nhớ cái gì sổ sách. Linh Dục Tú sắc mặt tối sầm, chết Chăn Châu nguyên lai là mở thanh lâu, ta nói tên này mang ta đi ra đi dạo thanh lâu, nguyên lai hay là đi dạo chính mình mở thanh lâu. Nàng bước nhanh đi ra, Hồ Linh Nhi vội vàng đuổi theo, bên cạnh còn có Ngọc Liễu Kinh Yến hai nữ bưng lấy tỳ bà cùng bình ngọc. Bên ngoài kinh thành truyền đến đương đương tiếng vang, đó là đốc tạo nhà máy tại rèn đúc xạ nhật thần pháo linh kiện cùng bộ kiện. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa sánh vai đi ra kinh thành, đi vào đốc tạo nhà máy bên cạnh. Ngọc Liễu cùng Kinh Yến trong lòng không khỏi lo sợ bất an, nơi này đều là người của Tần Mục, các nàng không khỏi lo lắng Tần Mục lại đột nhiên hạ lệnh khiến cao thủ này trực tiếp đem Hư Sinh Hoa xử lý. Tần Mục dẫn Hư Sinh Hoa đi vào đốc tạo nhà máy, nói, Hư huynh nhìn Duyên Khang quốc khí tượng như thế nào? Rất là bất phàm. Hư Sinh Hoa dò xét trong đốc tạo nhà máy những đan lô cùng máy móc cự nhân kia, không khỏi khen, xảo đoạt thiên công. Tần Mục mang tới một khối to lớn linh kiện, nhẹ nhàng vuốt lên mặt hoa văn, quan sát rèn đúc công nghệ, không có sai lầm. Nói, khẩu pháo này, hao phí ta rất nhiều tâm huyết, ta tìm tới đếm không hết thuật toán cao thủ, dùng hết Duyên Khang quốc trong quốc khố bảo vật. Tiếp qua 2 tháng, khẩu pháo này liền có thể luyện thành, ngươi nếu là còn sống, nhất định phải tới thăm xem xét. Khẩu pháo này, chính là dùng để giết thượng thương thần. Hư Sinh Hoa trong lòng hơi rung, quan sát tỉ mỉ phía trên hoa văn, sắc mặt có chút ngưng trọng, sau đó lại đi xem trên một bộ kiện khác trận văn. Tần Mục tùy ý hắn quan sát, chắp hai tay sau lưng lẳng lặng chờ đợi, thầm nghĩ, trước khi chiến đấu loạn tâm, ngươi đã thua. Hư huynh, ngươi kinh lịch sinh tử quyết chiến thực sự quá ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.